Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, một khoản tiền lớn. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt nói chuyện thời điểm, đã có không ít người đến tìm Diệp Sát rồi, tại lão bản nương nơi đó định giá, sau đó đưa tiền, lấy đi đồ vật, bởi vì có lão bản nương nhìn chằm chằm. Tự nhiên hết thảy đều phù hợp tử vong đoàn tàu quy củ. Không nhiều a xung đột, đều là đều vui vẻ. Diệp Sát đếm, mặc dù lại bỏ ra một lần phục sinh cơ hội, nhưng lần này lừa cũng không ít. Trong tay mình vàng khô lâu tệ, bởi vậy tích lũy đến 176 mai. Đây chính là một khoản tiền lớn. Đồng thời, Diệp Sát còn phát hiện rồi một điểm niềm vui ngoài ý muốn. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện, 5/12, phục sinh số lần, 3/5, lần thứ 6 thí luyện nội dung, thông qua thí luyện khảo hạch, không chết 12 thí luyện vậy mà tiến vào lần thứ 6 khảo hạch. Diệp Sát nỉ non nói, khó nói kia một kiếm còn đánh chết rồi tinh toàn 5 sao biến dị zombie cùng tinh toàn 5 sao viễn cổ. Loại cỗ kia tinh toàn 5 sao biến dị zombie hơn phân nửa là hủ vương. Về phần tinh toàn 5 sao viễn cổ loại, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lại tính lên bình thường zombie tích lũy số lượng, để Diệp Sát thành công hoàn thành rồi thí luyện, phục sinh số lần vẫn là 3 lần không ít. Đương nhiên, kỳ thực không phải tính như vậy. Dù sao, thí luyện tổng lượng tăng lên, nhưng có thể thông qua thí luyện luôn luôn sự tình tốt. Lúc này, một tên mang theo con mắt, thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam nhân, ngồi đến Diệp Sát bên thân nói, tâm sự. Diệp Sát xoay đầu nói, đối phương đưa tay nói, Ngũ Tư Kỳ. Diệp Sát nói, Diệp Sát, Ngũ Tư Kỳ nói, ta nghĩ muốn điếu thuốc này. Đánh giá ra giá tiền là 35 mai vàng khô lâu tệ. Ta không có nhiều như vậy. Có thể hay không cầm đồ vật đổi? Đối phương cầm lấy là một cây điện tử khói. Hai đầu có kim tuyến. Chế tác rất tinh mỹ, nhưng thoạt nhìn rất bình thường. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc. Lúc đó chính mình tùy ý thu nạp rồi một chút đồ vật liền rời đi rồi. Đều không nhớ kỹ cầm qua này đồ vật, nhưng giá tiền này rất mập mờ. 35 mai vàng khô lâu tệ, này đã tiếp cận bảo khố danh sách nội vật phẩm tiêu chuẩn. Không thể nghi ngờ, chỉ từ giá cả liền có thể biết rõ tuyệt đối là kiện tốt đồ vật. Mặc dù Diệp Sát không biết rõ này đồ vật hiệu quả là cái gì. Ngũ Tư Kỳ cầm ra một cái dao quân dụng nói, ta cầm cái này cùng ngươi đổi. Buôn bán đến toa ăn là 40 mai vàng khô lâu tệ. Mặc dù không đến 30% nổi lên, nhưng hoàn toàn chính xác là tốt đồ vật. Diệp Sát mắt nhìn kia thanh dao quân dụng, sau đó khiêu xuống lông mày. Chuôi này dao quân dụng tạo hình là một thanh rất nổi danh dao quân dụng. Cho dù không phải quân sự mê, người quen biết cũng không ít. Bác cú muỗi. Dao găm dao quân dụng kiểu dáng đen tuyền, toàn long xương chuôi tâm, phẳng lưỡi đao. Diệp Sát vỗ vỗ bên hông Alaska xiên bắt cá voi nói, rất không tệ đao, rất xinh đẹp. Nhưng dao găm dao quân dụng ta đã có một đem rồi, hai thanh phải chăng có chút dư thừa? Ngũ Tư Kỳ mỉm cười nói, người trước tiên có thể nhìn xem, thực sự không thích nói coi như xong đi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức đem kia thanh bắc cú mũi cầm lên. Tên: cú vọ nguyên hình, bắc cú mũi phẳng lưỡi đao, bắc 650 BKSTPB, toàn dài 28,6 cm, lưỡi đao dài 16 cm, độ dày 6 mm, cứng độ 57-59 SAC, chuôi tài co giãn nhựa plastic, vỏ đao nylon cùng công trình nhựa plastic. Đêm tập, ban đêm lúc phóng thích ra một mảnh tấm màn đen che giấu mình, tiến hành công kích, tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách vì 120 phút đồng hồ. Đêm tối chi dực, đêm tập trạng thái dưới, có thể tấm màn đen ngưng tụ thành cánh tiến hành tầng trời thấp phi hành. Cũng lợi dụng cánh lông vũ tiến hành công kích, mỗi lần tiến vào đêm tập trạng thái, nhưng phóng thích đêm tối chi dực 30 phút đồng hồ. Cú vọ, triệu hoán một đầu cú vọ tiến hành chiến đấu, tiếp tục thời gian 180 phút đồng hồ, mỗi lần triệu hoán sau khoảng cách 120 phút đồng hồ, nhưng lần nữa tiến hành triệu hoán. Diệp Sát xem hết cú vọ hiệu quả, không thể không thừa nhận giá trị 40 mai vàng khô lâu tệ đồ vật, làm sao cũng không khả năng quá kém. Vô luận là cú vọ bản thân, vẫn là xem như tử vong đoàn tàu sản xuất vũ khí có hiệu quả, Diệp Sát đều tương đương hài lòng. Bất quá, cẩn thận trong lúc đó, Diệp Sát vẫn là mắt nhìn Ngũ Tư Kỳ nghĩ muốn kia cây điện tử khói hiệu quả. Lập tức cũng là con mắt sáng lên, kia cây điện tử khói hiệu quả cũng tương đương xuất sắc. Phân biệt là phóng thích ra bán kính 700 mét sương mù, che lấp hết thảy, cũng có thể gạt bỏ tự thân khí tức, đồng thời có thể ngưng tụ ra 3 cái khói người. Tại gặp một kích chí mạng lúc, chủ động giúp mình chống cản công kích. Này cây điện tử khói hiệu quả chợt nhìn phía dưới, tựa hồ không quá thu hút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này đồ vật tuyệt đối là bảo mệnh tốt đồ vật. 700 mét sương mù che lấp hết thảy, có thể thuận tiện chạy trốn, đặc biệt là gạt bỏ khí tức chi chút, có thể hữu hiệu né qua trinh sát thủ đoạn, mà lại còn có thể lợi dụng 3 cái khói người né qua 3 lần một kích chí mạng, như là nhiều rồi 3 cái mạng đồng dạng. Đương nhiên, hạn chế là tại sương mù bao trùm khu vực sử dụng, nhưng tổng mà nói cũng là tuyệt hảo tốt đồ vật. Diệp Sát không khỏi trầm ngâm, cuối cùng ấn xuống cú vọ nói, đổi, gần nhất liên tục 2 lần tử vong, dựa vào không chết 12 thí luyện mới sống lại. Diệp Sát tâm lý nhiều ít cũng có chút tùm, nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút, Diệp Sát kỳ thực thời điểm chạy trốn cũng không nhiều, chỉ có thể nói gần nhất thực sự quá xui xẻo. Tiếp theo, chưa chiến nghĩ trốn, cái này khiến Diệp Sát không hài lòng lắm. Khiếp nhược người tại này thế đạo bình thường sống không lâu. Diệp Sát không hy vọng bởi vì gia tăng phương diện này thủ đoạn, dẫn đến tương lai mình biến khuyết thiếu dũng khí. Ngũ Tư Kỳ thì là rất hài lòng, hướng về Diệp Sát gật đầu mỉm cười nói, tạ ơn. Ngũ Tư Kỳ lấy đi điện tử khói, là cuối cùng một cái đồ vật. Đến tận đây, Diệp Sát từ sứ đồ đi lại thân trên đào đến đồ vật, toàn bộ đều bán đi rồi, đồng thời cũng bị Diệp Sát mang đến rồi một bút to lớn tài phú. Có rồi khoản này khoản tiền lớn, đại biểu cho Diệp Sát có thể tại bảo khố danh sách bên trong lần nữa chọn lựa một cái, thậm chí 2 kiện đồ vật rồi. Lúc này, lão bản nương bỗng nhiên mở miệng nói, muốn đi thí luyện sao? Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới, không chết 12 thí luyện bên trong, mỗi khi gặp thứ 3, 6, 9, 12 thí luyện đều là đặc thù thí luyện, hoàn thành thí luyện có thể có được một hạng năng lực hoặc kỹ năng. Cứng rắn áo giáp chính là Diệp Sát tại hoàn thành lần thứ 3 thí luyện sau đạt được. Sự thực chứng minh cứng rắn áo giáp xem như phòng ngự kỹ năng vẫn là vô cùng dùng tốt. Cho nên, Diệp Sát đối lần thứ 6 thí luyện sau cương lực vẫn có chút mong đợi. Bất quá, lão bản nương mở miệng lần nữa nói, ta cảm thấy, bây giờ không phải là hoàn thành thí luyện cơ hội tốt. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức gật đầu nói, ngươi nói đúng, từ thời cơ trên mà nói, nghỉ ngơi kỳ tuyệt đối là hoàn thành thí luyện không hai lựa chọn. Nhưng Diệp Sát trước mắt trạng thái không thích hợp đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Thì hoa đứt gãy dây leo, chỉ ít nửa tháng, thậm chí, cần lấy càng lâu mới có thể mọc trở lại. Chất lòng quái vật một lần nữa ngưng tụ ngược lại là sẽ nhanh không ít. Nhưng cũng cần phải 3 năm ngày, Diệp Sát hai đại chiến lực không phát huy ra tác dụng. Lúc này đi hoàn thành thí luyện, hiển nhiên là không sáng suốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.